người này hay dùng một niệm, người hay dùng một niệm đem cái pháp môn này ở trong đời mạt pháp chỉ dạy cho người chưa học, người ấy tội trước liền đó tiêu diệt. Nó biến những cái thọ, cái nhân đau khổ ở địa ngục thành ra cái quả cõi nước an lạc, được cái phước siêu việt hơn cái người bố thí trước gấp trăm lần, ngàn lần, muôn ức lần. Như thế cho đến tính toán thí dụ cũng không thể nào đến được. Phật nói cái công đức to tát như vậy. Này A Nan, nếu có chúng sanh hay tụng kinh này hay trì chú này, như ta động nói cái công đức đó thì cùng kiếp cũng không hết. Y theo lời ta dạy, như cái lời dạy mà tu hành, thẳng đến thành Bồ Đề, không có bị các cái ma nghiệp y theo lời Phật dạy và theo cái lời dạy đó mà tu hành, thì trên con đường Bồ Đạo Bồ Đề nó đi thẳng đến, chứ không có bị ma chướng nó làm cho mình phải trục trặc. Phật nói kinh này rồi, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, tất cả những người thế gian, trời người Atula, và những cái vị nào là Bồ Tát, Nhị Thừa, Thánh Tiên, Đồng Tử, những người sơ phát tâm hay là đại lực quỷ thần ở phương khác, đều rất hoan hỷ làm lễ mà lui. Quý vị hoan hỷ không? Đó là cái kết thúc bộ kinh Lăng Nghiêm, phải không? Như vậy đó là phần kết thúc bộ kinh rồi, còn gì nữa? Bây giờ tôi tạm tóm kết lại cho quý vị nghe mà lãnh hội rõ ràng chút. Tóm yếu lại cái bộ kinh Lăng Nghiêm, tôi không có nói dài dòng, mà tôi đứng trên lập trường khai thị ngộ nhập để giải thích tổng quát cho quý vị hiểu. Bây giờ đứng về mặt khai, kinh này đoạn nào mà nói về khai? Như hôm trước tôi có nói qua về phần khai là từ cái chỗ mở đầu, Đức Phật hỏi Ngài A Nan nhân cái gì mà phát tâm xuất gia, phải không? Thì Ngài A Nan trả lời sao? Nhân thấy Phật cái thân đẹp đẽ quý báu mà phát tâm xuất gia. Như vậy thì thấy và tâm đó. Như vậy cho nên kết thúc về Phật hỏi mắt và tâm. Mà mắt không phải quan trọng, mà tâm đó. Cho nên nói tâm mà người ta không biết tâm là cái gì, tâm nó ra sao, nó ở đâu. Cũng như bây giờ chúng ta ai hỏi nó tại sao mà thầy đi tu, nói tại vì tôi phát tâm, phải không? Tôi phát tâm thấy đạo đức nó cao quý, tôi phát tâm đi tu. Nhưng bây giờ hỏi cái tâm đó là cái gì thì sẽ lúng túng ngay. Như vậy thì nghe nói phát tâm đi tu thì Phật liền gạn tâm nó ở đâu. Tâm ở đâu thì cái gạn đó là mục đích gì? Để cho thấy được cái chất của ngã, thấy ngã đang chấp cái gì làm tâm. Bởi vậy cho nên qua 7 lần hỏi, Ngài A Nan nói 7 lần chấp 7 chỗ. Nhưng mà 7 chỗ chấp của Ngài A Nan trúng không? Bị Phật bác hết. Thì thường thường khai là gì? Là mở, phải không? Nếu mình có cửa thì mở, Còn nếu cái tường mà nó bít mà muốn mở thì sao? Phải đập, đập cho nó bể rồi mới có trống được. Như vậy thì lâu nay ngã nan chấp cái tâm là cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ của mình, cho nên mình mới nói nó ở trong, nó ở ngoài, nó ở chỗ này chỗ kia. Thì Phật biết đó, cho nên Ngài phá dẹp, không cho còn một cái chỗ chấp nào hết. Khi không còn chỗ chấp nào hết, đó là cái chặng thứ nhất, nên đập tan rồi. Nhưng mà Phật vẫn biết ngã nan chưa có hết chấp, nên sau cùng Phật liền hỏi cái thế nào là tâm của ông. Thì Ngài A Nan liền nói sao? Cái con hay suy nghĩ đó là tâm của con. Và như vậy thì Phật vỡ nó, cái đó không phải tâm của ông. Thì Ngài A Nan sao? Hoảng hốt lên, nói Ngài kể lễ, nói con mà phát tâm thờ phụng Như Lai cho đến cúng dường mười phương chư Phật cũng là cái tâm đó. Mà giả sử mai kia con có làm những điều tội lỗi thì đọa địa ngục cũng là cái tâm đó. Tại sao Như Lai nói nó không phải tâm con? Phải không? Đó, như vậy thì kết thúc Phật nói cái đó không phải, ta nói không phải tâm, nhưng mà nếu thật là tâm của ông á thì phải sao? Rời tiền trần nó có cái suy nghĩ, thì đó là thật tâm ông. Nếu rời tiền trần mà không còn có suy nghĩ, không còn cái hay suy nghĩ đó, thì đó không phải là tâm rồi. Đó là tới đó là kết thúc cái khai rồi. Nó là dẹp, không còn chỗ nào không chấp. Bây giờ bước qua cái thị. Thị tức là gì? Là chỉ. Như vậy cái phần thị cũng có chia làm hai. Một là chỉ cái tâm nó chân thật, nhưng mà không phải cứu kính chân thật. Nó gần với cái chân thật chứ không phải là cứu kính chân thật. Đó là cái gì? Là tánh thấy. Bởi vậy cho nên Phật mới chỉ cái tánh thấy cho Ngã Nan. Trước tiên thì Phật dùng cái phương tiện gì? Đưa tay xè nắm, xè nắm. Hỏi Ngã Nan thấy không? Ngã Nan nói thấy. Phật hỏi thấy cái gì? Nó thấy tay Phật xè nắm, xè nắm. Phật hỏi cái tay ta động hay là cái thấy ông động? Phải không? Thì Ngã Nan nói cái tay của Phật động, như cái thấy con đâu có động. Rồi Phật phóng qua bên này, phóng qua bên kia, Ngã Nan xoay qua xoay lại để nhìn. Rồi Phật hỏi như tại sao hôm nay cái đầu ông lắc lơ? Thì Ngài nói rằng vì con xoay qua xoay lại để nhìn cái hào quang của Phật mà đầu con lắc lơ. Phật hỏi như vậy thì cái đầu ông lắc hay là cái thấy ông lắc? Thì Ngài trả lời sao? Cái đầu con nó lắc chứ còn cái thấy đâu có lắc, phải không? Mà như vậy đó thì hồi nãy cái tai Phật động là chỉ cho cảnh, cảnh nó động, động tức là sanh diệt, còn cái thấy nó không sanh diệt. Rồi bây giờ cái đầu của Ngài A Nan lắc chứ cái thấy nó không có lắc, mà lắc tức là động, còn cái không lắc là không động. Như vậy thì cái thân này là động, là sanh diệt, mà cái thấy đâu có sanh diệt. Như vậy là đã chỉ cảnh là sanh diệt, thân là sanh diệt, mà cái thấy không sanh diệt. Nó rõ ràng rồi, phải không? Nhưng mà qua cái đoạn đó rồi, Ngài A Nan giả vờ như chưa hiểu, nhưng mà muốn chuyển cho nó có giá trị, đổi không khí, thì ngày nào vua Ba Tư Nạc đứng dậy hỏi. Người vua Ba Tư Nạc đứng dậy hỏi, hỏi đó là cái lối thay đổi không khí. Thì nó thay đổi cách nào? Thì ông mới nói tuy rằng nghe Phật dạy chứ mà ông còn hồi xưa ông nghe các ngoại đạo nói thân này hoặc là chết rồi hết, hoặc là nó là từ cái gì đó mà phần nhiều lấy cái nghĩa chết rồi hết á. Thì bây giờ xin Phật chỉ coi trong cái thân này cái gì là sanh diệt, cái gì là không sanh diệt. Rồi Phật cũng hỏi cái thanh ông có bị sinh diệt không? Nó nói con tuy chưa chết nhưng mà con biết nó là từng sinh diệt. Rồi ông mới diễn tả cái sinh diệt vô thường cho Phật thấy. Nhưng rồi Phật kết luận lại rằng cái thanh ông nó sinh diệt, nhưng mà cái thấy ông á, tức là kẻ nói ông thấy trong hàng hồi nào đó. Rồi ông nói là ông thấy hồi 3 tuổi. Phật cũng hỏi từ 3 tuổi giờ tới 62 tuổi cái thấy có đổi thay không? Không. Như vậy thì thanh nó đổi thay từng phút, từng giây, từng ngày, từng giờ, từng năm, từng tháng, phải không? Nhưng mà cái thấy không có đổi thay. Như vậy thì trong cái thân này cái gì là sanh diệt, cái gì là không sanh diệt? Rõ ràng là cái hình thể vật chất nó sanh diệt, cái thấy đâu có sanh diệt. Như vậy thì chỉ lần thứ hai cái thấy nó không sanh diệt, phải không? Thì qua những cái lần chỉ đó rồi cho tới nói những cái đoạn mà nói rằng dù cho người mù cũng vẫn thấy rồi đó, thì đó đều là nhắm thẳng vào tánh thấy mà chỉ cho ngài A Nan ngay nơi thân này có cái không sanh diệt. Đó là cái giai đoạn đầu Phật muốn chỉ sáu căn chúng ta có cái chân thật nó giá ở đó. Mà cái chân thật đó Phật ví dụ nó như cái gì? Như là mặt trăng thứ hai, mà không phải bóng mặt trăng, cũng không phải mặt trăng thiệt, phải không? Đó là mặt trăng thứ hai kề cạnh với mặt trăng thiệt. Do dụi mắt là thấy lè ra tưởng mặt trăng thứ hai, chứ nó là một cái gần bên mặt trăng thiệt. Nếu còn mắt hết gió hết lè rồi thì sẽ thấy mặt trăng thiệt ngay đó. À, thì như vậy để thấy cái tánh thấy, tánh nghe, tuy nó là chân thật chứ chưa phải là chiếu cánh chân thật. Đó là cái chặn chỉ thứ nhất. Tới cái chặn chỉ thứ hai á, là sau khi ngã năng nhận biết mình có cái tánh thấy nó bất sanh bất diệt rồi, thì Phật liền chuyển qua tất cả, nào là ngũ ấm nè, thập nhị xứ nè, thập bát giới nè, thất đại, đều từ Như Lai tạng lưu xuất, phải không? À, như vậy thì qua cái chặng đó Phật không còn chỉ cái tạng ở tai ở mắt nữa, mà chỉ thẳng cái thể cứu kính là từ Như Lai tạng lưu xuất. Mà nhận được cái thể cứu kính từ Như Lai tạng lưu xuất rồi thì mới thấy thân này, cảnh này, kể cả hư không là một cái hư dối tạm bợ, không có nghĩa lý gì hết. Trong Như Lai tạng nó như là một hòn bọt trên biển cá, phải không? Như là chiếc lá trong hư không, không có nghĩa lý gì. Đó. Bởi vậy cho nên sau qua khi qua cái thất đại rồi, cái ảnh á, ngày A Nan sao? À, bừng ngộ. À, như vậy đó là hết cái phần thị tới phần ngộ. À, ngộ ngày ngộ sao? Ngộ là khi đó ngài mới trình bày cái sở ngộ của mình, ngài nói ngài vui mình, ngài được nhẹ nhàng thanh thoát, ngài nhận ra được cái pháp thân, thì nhìn lại cái thân của cha mẹ sanh ra đây giống như là một hạt bụi ở trong hư không, phải không? Hoặc còn hoặc mất không có nghĩa lý gì. Nhưng mà trước đó ngài còn nói hư không này giống như chiếc lá ở đối trong Như Lai tạng, giống như chiếc lá ở trong hư không. Rồi thấy thân cha mẹ sanh ra như hạt bụi ở trong hư không, không có nghĩa lý gì hết. Bởi vậy cho nên ngộ rồi, trình bày sở ngộ rồi, ngài liền khởi cái tâm tán thán Tam Bảo và thệ nguyện, phải không? Phát thệ phát nguyện cứu độ chúng sinh và diệt trừ mọi cái hoạt vi tế. À, như vậy đó là phần ngộ. Thành phần ngộ đơn giản, ngộ là mau, nó không có lâu, nhưng mà cái thị đó thì dài. Rồi tới sau khi ngộ xong rồi thì tới cái gì? À, nhập. Cái nhập đó cũng dài. À, khi nhập á, trước khi nhập thì ngài A Nan ngài mới trình bày rằng con giống như cái người lang thang đói khát ở chốn quê mùa, bây giờ được nhà vua tặng cho một cái nhà đẹp đẽ sang quý, bây giờ không biết từ cửa nào vào. Đó, thấy nhà được làm chủ cái nhà mà không biết làm sao mà vào đó, thì đó là chuẩn bị cho nhập, phải không? Nếu khi mà chuẩn bị cho nhập á, thì muốn vào đó thì Đức Phật liền bảo chỉ cho cái cách vào. Nhưng mà trong khi chỉ cách vào đó, trước tiên Đức Phật muốn cho thấy được cái cửa nó thuận hợp với ngã nan, nên Phật mới nói tới cái chuyện đánh chuông, phải không? Đánh chuông, Ngài lao la đánh chuông để hỏi ngã nan về cái tánh nghe. À, thì qua hai lần đánh chuông, lần thứ nhất là sao? Ngài lao la đánh chuông bon, Phật hỏi ông có nghe không? Ngài trả lời có nghe. Tiếng chưa hết, hỏi ông còn có nghe không? Nói không nghe. Lần thứ hai cũng vậy, rồi Phật mới nói thế nào là nghe, thế nào là không nghe. Thì ngã năng trả lời rằng khi có tiếng chuông thì con có nghe, tiếng chuông mà bật đi là con không nghe. À, rồi kế đó Phật bảo đến chuông nữa, rồi hỏi có tiếng không? Ngã năng trả lời sao? Có tiếng. Rồi khi tiếng chuông hết rồi hỏi có tiếng không? Nói không tiếng. À, mà hỏi hai lần vậy, rồi Phật bảo phải xác nhận lại thế nào là có tiếng, thế nào là không tiếng. Thì Ngài trả lời sao? Khi Phật đánh tiếng chuông, ngã năng ở Ngài la hầu la đánh tiếng chuông thì lúc đó là có tiếng. Khi tiếng chuông nó bật đi gọi là không tiếng. Vì Phật nói sao? Ông điên đảo, nghĩa là rối loạn. Tại sao các ông nói rối loạn vậy? Thì mấy ông quản hốt, con rối loạn bao giờ, phải không? Đó, nhân đó Phật mới chỉ, ta hỏi nghe thì ông trả lời là nghe, ta hỏi tiếng thì ông trả lời là tiếng. Như vậy chỉ nghe với tiếng mà không phân biệt, phải không? Mà nghe thì thuộc về mình, mà tiếng thuộc về thánh cảnh, thì thánh cảnh là bên ngoài, mà hai cái mình và bên ngoài mình không phân biệt, cái nào là mình, cái nào là bên ngoài. Đó, như vậy thì đó là cái chỗ rối loạn đó, đó là mở màn cái hướng mà Phật chỉ để cho ngài A Nan chuẩn bị nhập. Thì như vậy thì khi biết rằng cái nghe, Phật mới chỉ cho ngài A Nan biết cái nghe này, tánh nghe này nó từ thủy với chung không bao giờ vắng. Mà không vắng thì nó có mất ở đâu? Bởi vậy cho nên ngã nam mới yêu cầu Phật là làm sao để mà mình biết rõ sáu căn của ngài nó là cái gốc sinh tử, mà sáu căn cũng là gốc bồ đề đó. Vì vậy mà mười phương chư Phật đồng thời nói lên cái ý nghĩa sáu căn là gốc bồ đề, sáu căn là gốc sinh tử. Để như vậy thì trong những căn đó chọn coi cái căn nào viên thông để mà tiến vào tu hành thì đó là nhập, phải không? Đó, thì bắt đầu chọn các căn, rồi qua 25 vị thánh chọn căn thì ngài A Nan trình bày cái sở ngộ của mình, rồi thì ngài Văn Thù chọn căn nào, nhĩ căn là cái pháp tu của ngài, Quan Âm là viên thông hơn cả. Đó là chỉ cái chỗ nhập đó, thì từ đó thì y cứ vào đó mà nhập, phải không? Nhưng mà y cứ vào đó nhập thì đó là cái chặng thứ nhất của cái nhập, nhập bằng nhĩ căn, phải không? Rồi tới cái chặng thứ hai của nhập á, là theo cái tinh thần Kinh Lăng Nghiêm là vừa thiền vừa mật, nó hỗn hợp. Cho nên chặng thứ hai là Phật chỉ cho lập đàn trì chú, và chặng đó thì mình không có học. Qua cái chặng thứ ba nhập á, thì khác, tức là ngã nan hỏi về cái thứ lớp tiếp tu đó của chư Bồ Tát, thì Phật mới chỉ cái thứ lớp tiếp tu đó là nhập, cái nhập thứ ba. Mà muốn tiến tu theo thứ lớp đó, phương tiện đầu thì phải làm gì? Phải giữ giới, phải không? Giữ giới thì trong giữ giới Phật chỉ nhấn mạnh mấy giới? Một là dòng, hai là sát, ba là đạo, à, ba cái đó là cái cội nguồn. Nếu mà muốn tu để được giải thoát mà ba cái đó không có dẹp thì chỉ thành quỷ thần, phải không? Chứ không thể giải thoát được. À, vì vậy cho nên phương tiện nhập thứ ba này đầu tiên là phải lấy giới luật trước, à, rồi kế đó mới chỉ tiến sâu vào tình ấm. À, mà qua tình ấm thì sẽ có những cái ma chướng, à, biết được ma chướng để mỗi ấm mình vượt qua được, tới cuối cùng đến cái thức ấm. À, mà đến thức ấm thì cái chỗ đó thân tâm cảnh đều sáng như lưu ly, phải không? Đó mới qua được thức ấm. Mà qua được thức ấm rồi thì mới tiến lên đẳng giác, chuyển giác, thì nhập đó là cuối cùng, phải không? Thì như vậy đơn giản chỉ qua mấy cái phần khai thị ngộ nhập thì mình có thể nắm được cái chủ yếu của bộ kinh. Thì chủ yếu bộ kinh này trọng tâm là bắt mình lựa, gọi là hai thứ căn bản đó, là phải biết căn bản phiền não và căn bản bồ đề niết bàn đó. Mà muốn tu cái, muốn biết cái căn bản bồ đề niết bàn thì phải sao? Thì phải lựa cái nhân nó khế hợp với cái quả, phải không? Lựa cái nhân vô sanh mình tu thì mới được cái quả vô sanh. À, còn nếu cái nhân mà sanh diệt cầu quả vô sanh là không hợp lý. À, bởi vậy cho nên cái tu của kinh Lăng Nghiêm là phải lấy cái nhân, lấy cái nhân của sáu căn mà đứng về mặt vô sanh đó để làm cái chỗ tựa, rồi từ đó mà tiến thẳng vào thì mới tới cái chỗ cứu cánh tê thật. Chứ nếu mà dùng cái nhân nó sai lạc, tức là muốn không sanh diệt mà dùng nhân sanh diệt thì không bao giờ được. Đó là cái trọng tâm. Bởi vậy cho nên mình học kinh Lăng Nghiêm phải nắm vững cái phương hướng tu á, thì có lợi ích lớn cho mình. Chứ còn nếu mình học suông để trả lời hoặc là để cho biết chữ biết nghĩa thì nó không có lợi ích gì. Chúng ta phải biết cái hướng tu của kinh Lăng Nghiêm dạy là phải làm sao mình thực hiện cho được đến chỗ bất sanh bất diệt. Mà muốn tiến tới chỗ bất sanh bất diệt, mà bất sanh bất diệt là niết bàn, thì phải lựa cái nhân bất sanh bất diệt mà tu. À, những chỗ khác ít tôi nói tới, mà đây thì chỉ hết sức rõ. Vì vậy cho nên hiểu được vậy thì cái đường hướng tu kinh Lăng Nghiêm chúng ta thấy rõ. Tạm hiểu chưa? Mà nghe vậy chắc không có ghi kịp đâu, phải không? Thôi hiểu thôi ghi chứ để mình soạn. Đó, đó là thôi tổng quát rồi. Thì bây giờ tới cái ngày nào để trả bài đây và cách trả bài sao nữa. Đó, cái phần hết. Nguyện diệu tâm No. câu hỏi nào thì ngồi tại chỗ chắp tay nhìn về mặt tôi, nói không được nhìn xuống nhớ. Nhìn xuống không được, phải nhìn lên trên này nói đàng hoàng. Thì đó là cái điều kiện mà tôi giao trước. Trong đây có những câu hỏi có thể là dài, nếu mà cái người tôi kêu mà họ nói nửa chừng họ quên thì có thể tôi kêu người nào kế đó nói tiếp, thành ra phải dè dặt. Trong khi người trước trả bài thì có thể có mình trong đó nữa, để cho nó khỏi có bị mất thì giờ. Giờ thôi để bữa nay không có cuốn sổ, thôi cứ thấy ai kêu nấy vậy nha, thứ tự. Bàn tay thì cái lá cây như mà hứa như cái gì, cái gì như lá cây, còn cái gì là gì nữa? Đó, thì kể cả hư không thế giới như là lá cây trong lòng bàn tay. Mà cái gì là bàn tay? Cái tánh giác của mình như lòng bàn tay, phải không? Còn nói như cái hòn bọt ở ngoài biển thì cái gì là hòn bọt, cái gì là biển? Hư không và thế giới như là hòn bọt, phải không? Mà biển là cho cái, ví dụ cho cái tánh giác của mình. Chứ còn nói như mà không biết cái gì như cái gì, thành ra mỗi cái ví dụ mình phải nhận định cho chính xác thì phải có lầm. Nếu như về cái tu á, Kinh Lăng Nghiêm dạy tu thiền bằng cách nào thì ở đây tôi hôm nào có nhắc lại đó. Vì Kinh Lăng Nghiêm dạy mình tu thiền là y cứ cái nhân không có sanh diệt, lấy đó làm nhân, phải không? Cái không sanh diệt của tai, của mũi lưỡi thân ý, mắt tai mũi lưỡi thân ý, chọn một cái nhân trong sáu cái đó, chọn cái nhân không sanh diệt đó làm cái chỗ tựa, làm cái chỗ y cứ để mình tu thì mới đạt được cái quả niết bàn bồ đề. Đó là cái quả không sinh diệt. Thì như vậy mình thấy đó là cái đặc biệt của cái hướng tu hành. Rồi tới khi mà mình nhận được cái nhân đó rồi chưa phải là đủ, nó mới là cái chặng đầu. Biết được cái nhân chứ chưa phải là cái quả, phải không? Nên rồi phải tiến tới chừng nào gỡ hết những cái dính của sáu căn. Rồi tới cái chỗ cứu kính viên mãn, không còn có kẹt, có dính nữa, thì đó mới là đi tới chỗ giải thoát. Đó là chỉ cho cái tu bằng cách y cứ vào nhân, nhìn đến quả. Còn cái quan trọng của sự tu hành mà nó thích hợp với thiền là cái ngộ được nơi mình, nghĩa là triệt ngộ như ngã nan, ngộ nơi mình có cái tánh giác trùng khắp, rồi tiến tu để đi tới cái chỗ thể nhập được, thì cái đó là cái thiết yếu của sự tu thiền. Bởi vậy cho nên nói thiền tâm luôn luôn, hoặc là mình ngộ được nơi mình có cái nhân không sanh diệt ở mắt tai mũi lưỡi thân ý, đó là cái đó, cái ngộ đó mới là tiểu ngộ thôi, phải không? Chừng nào mà mình nhận ra nơi mình có một cái thể trùm khắp, thân này chỉ là cái hòn bọt, là hạt bụi vân vân, thấy rõ ràng như vậy thì đó gọi là triệt ngộ. Nhưng mà triệt ngộ đó là ngộ suốt được cái chỗ cứu kính, nhưng phiền não tập khí cũng vẫn còn, còn phải luyện lập, phải tu hành thêm nữa, chứ phải triệt ngộ vậy rồi là hết. Vì vậy cho nên mình hiểu được Kinh Lăng Nghiêm dạy thì mình thấy rõ cái đường lối tu thiền, không còn nghi ngờ, không còn có cái gì mà mình phải e ngại nữa. Còn nếu không hiểu, nhiều khi nghe nói người đó ngộ mà không biết ngộ cái gì, ngộ vậy mà sao có người chê, nói rằng chưa có thấu, thì mình cũng không biết nữa. Vì vậy nên chúng ta nếu thấu xuống được cái ngộ của người tu thiền trong giai đoạn nào, thì mình mới biết rõ rằng cái gì đó là tiểu ngộ hay là đại ngộ, hoặc là hay là triệt ngộ chẳng hạn, mình mới biết được cái đầu đuôi gốc ngọn của nó. Do đó mà ở đây tôi muốn cho tất cả lưu tâm một chút về cái chỗ này. Còn cái đặc điểm của Kinh Lăng Nghiêm á, thì phải gì kể, nhưng mà tôi hôm trước cũng có nói qua những cái đặc điểm mà đứng về mặt hình thức của chú, thì nó còn có hai cái đặc điểm nữa, là đặc điểm về cái văn tự. Thì Kinh Lăng Nghiêm này câu văn nó rất là trôi chảy, phải không? Nó êm ái nhẹ nhàng, không có phải gút mắt như những cái bài kinh khác dịch từ chữ Phạn ra. Cái thứ hai nữa là Kinh Lăng Nghiêm cái lý luận rất là khúc chiết, phải không? Nghĩa là mỗi một câu nói ra cái lý luận khít khao, không có thiếu, không có thừa, để cho mình thấy rõ cái nhận định, cái lý luận ở trong kinh quá là khít khao. Vì vậy mà học Kinh Lăng Nghiêm mình cũng có một phần học lý luận trong đó nữa. Đó là tôi bổ túc cho mấy cái điểm kia để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa. Thì như vậy trong đây tương đối thì có một số học kỹ, còn một số học chưa kỹ, phải không? Thì những kỳ sau mà nếu có bắt ôn bài lại thì sẽ kỹ hơn nữa. Như vậy thì có nhiều người hơi ỷ lại mình không có đọc bài, thế rồi nghe liếu liếu, phải không? Bởi vậy nên tới trình hỏi cho lúng túng. Trong những cái bộ kinh sau nếu có học thì dù cho mình không có đọc bài nhưng mà cũng ráng theo dõi hiểu cho rõ, không có nhớ hết danh từ nhưng mà hỏi những cái phần nào mình cũng phải nắm vững phần đó, để cho cái học của mình nó không uổng công. Thôi mà nhất là những người đừng vì lý do nhập thất rồi không có trả bài nha. Kỳ này tôi tha chứ kỳ khác không có tha. Nhập thất ở trọng phải thuộc kỹ hơn người ta mới được. Sao? Phải rồi. Bởi vì bữa họ không có giải thích chỗ mà Ngài Viền Giác với Ngài Lục Tổ đó, tuy phân biệt mà không phải là ý. Bởi vì thường ví dụ như cái gương, gương trong sáng mà chiếu rọi tất cả cái người ở trước, người mặc áo vàng thì áo vàng, người mặc áo lam thì áo lam. Như vậy có phân biệt không? Phân biệt vàng ra vàng, lam ra lam, có phân biệt? Có phân biệt mà không phân biệt. Chứ còn không thì nó hỗn độn hết rồi, nó không thành cái gì. Cho nên dù cho không phải là ý thức phân biệt nhưng mà nó vẫn thấy, vẫn biết được đó. Cái nào là cái nấy. Cho nên nhiều người họ cứ lầm ở chỗ nói rằng cái tánh nghe, tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm, vân vân, cái tánh đó nó không phân biệt. Nói như vậy là lầm. Như vậy thì nếu mà nghe rồi tiếng trống, tiếng chuông mà không biết sao? Không biết là trống là chuông sao? Nếu không biết thì nó là hỗn độn rồi, phải không? Cho nên nghe thì tiếng trống là tiếng trống, tiếng chuông là tiếng chuông. Nhưng mà mình còn gẫm thêm tiếng trống này đánh giỏi hay dở, tiếng chuông kia nghe nó có nhanh không nhanh vân vân, thì cái đó là cái ý thức. Nhớ là ý thức nó cộng vô rồi. Vì vậy cho nên cái giai đoạn nghe nó không có lỗi gì hết. Mà nghe thì trống là trống, chuông là chuông, phải không? Mình thấy cứ vậy, thấy thì thấy cái nhà ra cái nhà, cái cây ra cái cây, chứ không phải cây nhà lộn xộn, phải không? Đâu ra đó, nhưng mà mình không khởi ý niệm nhà này đẹp hay xấu, cây này nó có trái không có trái gì hết, mình không khởi niệm đó, thì cái thấy có lỗi gì? Cũng như mình ăn cái lưỡi, ngon biết ngon, dở biết dở, chứ ăn không cho biết dở với con nữa, thì nó là vô tri rồi sao, phải không? Nhưng mà ngon không đòi thêm, dở không chán ghét, thì đó là cái quan trọng. Bởi vậy nên cái người không hiểu thì nghe nói vậy cái mình tưởng như nó hỗn độn, chứ không phải. Nó là luôn luôn có phân biệt, mà phân biệt không phải ý. Nó không biết nó có động không, nhưng mà ăn biết ngon thì nó có động gì đâu, chỉ có ăn ngon, cái này ngon thiệt à, phải đem thêm cái này nữa thì cái đó là động rồi. Chứ còn nếu mà ăn một cái lưỡi không biết ngon không biết dở gì hết thì lưỡi đó nó hư rồi, xài đâu được nữa, vô tri vô giác rồi. Hiểu vậy mới thấy rõ cái ý. Cái tai, còn mắt thì bởi vì cái mắt là cái dễ thấy, tuy công đức nó không đủ nhưng mà dễ thấy được hết. Bởi vậy nên các ngài hay khai thị ở mắt nhiều, rồi kế đó là tai. Thì như vậy tổ đạt ma vậy mình ở ý đó, thì như vậy thì cũng là phương tiện. Bởi vì sáu căn cái nào cũng có cái chân thật trong đó, nhưng mà cái chân thật nào nó duyên thông thì tu nó mau, còn không duyên thông chậm hơn. Nhưng mà thế nhân nhận được cái tai cái mắt là hai cái nhạy nhất, nên phần nhiều hay chỉ ở tai ở mắt cho mình dễ nhận, dễ thấy. Đó thì trong khi tu dường như là lấy cái tướng sinh diệt để cho mình thấy, nhưng mà đã ngọc đưa tới cái thông sinh diệt. Bởi vì nếu mình biết nếm vị, hoặc là nghe tiếng, hoặc là ngửi mùi, hoặc là thấy sắc, mà biết đây là cái nhiễm trước của nó, vị ngọt của nó, vân vân, thì cái đó là cái phần bị trói buộc. Còn nếu mình biết nó là cái tai họa, biết nó là giải thoát, xuất ly đó, thì đó là giải thoát. Như vậy thì biết là tai họa, biết là xuất ly, tức là mình thấy nó mà mình không có biết nó là tai họa cho nên không dính với nó. Biết xuất ly tức là không cột không trói với nó, không cột không trói thì tất nhiên là sao? Không cột trói tức là nó là trở như cái căn không sinh diệt của nó rồi. Nhưng mà bên kia thì chỉ nói là cái tướng ngoài mà không chỉ cái gốc ở trong, còn bên đây thì chỉ cái gốc trong mà không nói cái tướng ra ngoài. Mà do cái công tu của mình phá các cái ấm. Bởi phá các ấm cho nên mỗi khi phá các ấm thì nó có những cái hiện tượng hiện ra, mình lòng chấp nó thì thành ma, phải không? Còn nếu hiện ra mình biết đó là do cái công phu tu của mình, cảnh đó là do tự mình tu mà hiện, nó không quan trọng thì thành, nó đâu có thành ma. Nó không thành ma thì có gì hại mình được. Còn giả sử ở ngoài nó hiện thần thánh diễn tới, nó gạt mình không thèm nghe, nó không thành ma. Thế không? Tại mình nghe nó cho nên mình lầm. Đó là tại vì mình còn chưa có thấu suốt, mình lầm nó gọi nó là ma. Chứ mình thấu suốt rồi thì ma nó không thành ma nữa, mà nó là do cái công tu của mình rồi ở trong nó phát hiện ra. Cũng như bây giờ tôi nói mình đi học, mình muốn lên tới đại học thì phải qua mấy cấp. Thì dầu cho ông đó ông học thông minh mấy thì cũng phải qua mấy cấp. Còn mình không thông minh thì mình rớt dọc đường, phải không? Nhưng mà qua mấy cấp đó thì nếu là học thông minh thì tới đâu qua đó, tới đâu qua đó không khó. Còn mình không thông minh thì mình rớt lật đật, thì thôi mình rớt lật đật cho mình quán thù mấy ông giám khảo. Mấy ông là ma yêu quái quá mình. Còn nếu mà mình qua được hết, tới đâu mình nhảy qua hết thì tức là mình mang ơn với ông. Cái chở ngã năng trượt ngộ thì nó không, nó khác hơn như kia. Bởi vì kia là được an trú, còn cái này mới thấy thôi, cái này mới thấy thôi chứ chưa an trú được. Vì vậy nên ngã năng còn nhiều cái tập khí. Còn ngài Xá Lợi Phất thì ngài an trú đó, cho nên ngài đã chứng quả rồi. Xá Lợi Phất đã chứng quả rồi, còn cái này thì mới thấy được cái đó mà chưa có ăn trú được. Nên hai cái khác nhau. Lấy cái giống tâm đó là thật. Cái vô minh, căn bản vô minh thì những sanh vô minh, thì cái đó là đứng về mặt cái văn chúng sinh. Chúng sinh hai người quyết định phải là nguyện diệt thân tâm.